Vũ thần chúa tể, chương 2337, thánh tử trở về. Góc truyện audio.com. Người nào, này đột như đến một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Cơ hồ tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía chỗ xa kia hư không. Trong ánh mắt toát ra khác nhau biểu tình. Loại thời điểm này, ai dám ra tay, đặc biệt dị ma tộc những cao thủ. Mỗi cái ào ào quay đầu, kinh sợ nhìn về phía trống rỗng chỗ. Bọn họ dị ma tộc cao thủ ở chỗ này giết người, lại có người dám ngăn cản. Chán sống vì sao? Mà Huyền Thịnh đám người lại kích động ngẩng đầu, thân thể run. Lúc này cả tòa đan thành đều sa vào yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài khát vọng, tựa như cùng thần hồng một dạng, mang theo vô tận ước ao. Có thể sống, ai muốn đi tìm chết? Có thể sinh, ai muốn ngã xuống? Dưới con mắt mọi người, trong hắc động, hai đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Oanh, đây là hai vị như là thần vương một dạng cường giả. Theo trống rỗng trong đi ra, lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía trước đan thành. Đã đan thành bầu trời rất nhiều dị ma tộc cao thủ. Hai người này đúng là điên cuồng chạy tới tần trần cùng mặc vực sâu lấy không? Cuối cùng, chạy tới A tần trần chứng kiến trước mắt cảnh tượng. Thật dài thở phào, thân thể cũng trận trận chột dạ. Vì mau chóng chạy tới đan thành, hắn cơ hồ là đem hết toàn lực. Chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng. Thậm chí kinh mạch đều truyền đến trận trận đau đớn. Nhưng khi hắn chứng kiến bản thân rốt cục lúc chạy đến sau, cái loại này vui sướng lại che đậy hết thảy. Ngươi là thánh tử đại nhân, là Trần thiếu, Trần các chủ tới. Đan thành bên trong, kinh người tiếng ồn ào vang lên. Tất cả mọi người ngẩn người nhìn tần trần, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài kích động cùng khiếp sợ. Huyền Thịnh mấy người cũng đều kích động nhìn tần trần. Viền mắt thoáng cay ướt át, dĩ nhiên là tần trần. Đánh chết bọn họ cũng không thể tin được. Cái này ở bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện. Cứu bọn họ dĩ nhiên là tần trần. Tần trần tại cổ ngu giới ngã xuống tin tức, năm đó đã sớm truyền khắp toàn bộ Bắc Thiên Vực. Mà bởi vì một ít nguyên nhân, tần trần sau khi ra ngoài, cũng không đem mấy tin tức này truyền bá ra. Về sau tần trần tại huyết mạch thánh địa thân phận để lộ ra sau, toàn bộ vũ vực đều đang đồn truyền bá. Thế nhưng dù sao thời gian không dài, rất nhiều tin tức mặc dù tại vũ vực bên trong truyền bá, lại chưa truyền lại đến này Bắc Thiên Vực tới. Cái này cũng đưa tới, ngoại trừ số người cực ít ở ngoài, đan thành bên trong tuyệt đại đa số người cũng không biết tần trần tại vũ vực trong làm những chuyện kia. Hôm nay chứng kiến tần trần, làm sao không khiếp sợ. Chư vị, thật xin lỗi, ta tới muộn. Nhìn những thứ kia kích động, ước ao ánh mắt, tần trần trong lòng cũng hiện lên cảm động. Tại đây đan thành bên trong, hắn vượt một đoạn khó quên thời gian. Nếu không có Huyền Thịnh các chủ hỗ trợ, hắn cũng không khả năng tham gia bốn vực đan đạo đại bì. Càng không thể nào dễ dàng như vậy tiến nhập vũ vực. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào đem mảnh này tốt đẹp cho hủy hoại. Các ngươi tất cả mọi người đều đáng chết. Tần trần quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên bầu trời những dị ma tộc đó cao thủ. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Một cổ thông thiên sát ý từ trên người tần trần bạo dũng ra. Giống như thực chất một dạng, lộng lẫy to lớn, đem dị ma tộc ngưng tụ ma thành ngập trời ma khí đều cho tách ra. Xuyên thấu ra lỗ thủng, nơi nào đến tiểu tử loài người. Thật mạnh sát khí, này một cổ sát ý là như vậy nồng nặc, để ở trận dị ma tộc người đều dọa cho giật mình, lộ ra hoảng sợ. Nhưng lập tức, những thứ này dị ma tộc người ánh mắt liền biến phải dừ tợn. Bọn họ thừa nhận, tần trần trên thân khí thế bất phàm. Nhưng cũng chỉ có hai người mà thôi. Dù cho đều là nhân tộc đỉnh phong võ đế, tại bọn họ nhiều như vậy dị ma tộc dưới sự công kích, cũng khó thoát khỏi cái chết. Cạc cạc cạc, này nhân loại khẩu khí thật là lớn. Rõ là không biết trời cao đất rộng a, dám giết tộc của ta người. Trước hết cầm hai người bọn họ hành động, giết chết bọn họ, đoạt xá bọn họ thân thể. Lần này chúng ta thể kiếm đại. Rất nhiều dị ma tộc cao thủ ào ào cười gằn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng trước Luca ma quân xuất lĩnh dị ma tộc cao thủ một dạng, đám này coi trời bằng vung dị ma tộc cao thủ tại sau khi khiếp sợ, hiện ra đến chỉ có mừng như điên. Tại bọn họ trong mắt, nhân tộc chính là thú săn, coi như thú săn nữa hung tàn, cuối cùng cũng chính là bị thợ săn chém giết. Lại người thợ săn kia sẽ sợ thú săn đây. Cạc cạc cạc, giết. Sau một khắc, vô số dị ma tộc người ào ào hướng Tần Trần nhào tới. Những thứ này dị ma tộc cả người bạo phát hắc sắc ma khí, mở ra dữ tợn miệng khổng lồ, từng cổ một lực lượng linh hồn chợt mà phun trào ra, lao thẳng tới Tần Trần, giống như là bầy sói tại tranh đoạt thức ăn. Ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Trần Thiếu, chú ý, phía dưới. Đan thành bên trong truyền ra vô số kinh hô tiếng. Sư phụ, Mặc Vực Sâu lấy không thân hình thoát một cái, liền muốn xông về phía trước xuất thủ, lại bị Tần Trần giơ tay lên cản lại. Giao cho ta. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng mở miệng, trên người hắn sát ý như nồng nhiệt. Vù vù. Trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm, là Thiên Lôi kiếm, hướng rất nhiều dị ma tộc người nhanh như tia chớp giết đi qua. Rất nhiều dị ma tộc người chứng kiến Tần Trần lại vẫn có dũng khí xông lên, từng cái mặt lộ dữ tợn, trong lòng cười lạnh không thôi. Tiểu tử này lại vẫn dám động thủ, thật là muốn chết a, hống hống hống. Bọn họ điên cuồng kêu lớn, chợt đánh về phía Tần Trần. Liền bọn họ sắp va chạm vào Tần Trần là lúc, Tần Trần đột nhiên xuất thủ, chợt phóng xuất ra nhất đạo lực lượng kinh khủng. Không lôi kiếm vực, ầm, trong thiên địa bị hừng hực lôi quang bao phủ lại. Toàn bộ đất trời trong phút chốc hóa thành lôi đình hải dương. Vô tận thần quang nở rộ, vùng đất này như là có hàng tỷ lôi đình nổ vang, hóa thành lôi điện hải dương. Cả tòa đan thành đều run rẩy. Trong biển sấm sét, Tần Trần như là lôi thần, cầm trong tay Thiên Lôi kiếm, nở rộ hàng tỷ thần quang, chi chít kiếm khí cùng lôi quang, hướng ra phía ngoài tóe lên, như là hàng tỷ lợi kiếm. A, trước địa phương, rất nhiều dị ma tộc người tất cả đều hoảng sợ hét thảm lên. Tại đây lôi quang dưới linh hồn chi quang đong đưa, từng đạo ma quang đang tan rã, bị yên diệt. Tần Trần trên thân lôi đình huyết mạch lực, đây chính là liền uyên ma tộc cường giả đều có thể trấn áp lực lượng đáng sợ. Châm đối với mấy cái này dị ma tộc cao thủ nữa cực kỳ đơn giản. Hừng hực lôi quang xuống, những thứ này dị ma tộc người ào ào kêu thảm, từng cái ầm ầm nổ tung, hóa thành tinh thuần nhất dị tộc lực lượng linh hồn. Bị lão nguyên thu nhận, đồng thời, lão nguyên trong thân thể, cũng có đáng sợ nguyên lực cùng lực lượng linh hồn chuyển lại. Hóa thành tinh thuần nhất bản nguyên linh hồn lực, phát triển Tần Trần lực lượng linh hồn. Thân là nguyên thú lão nguyên, có khả năng đem dị ma tộc người linh hồn tinh lọc. Hóa làm nhân loại đều có thể thu nhận lực lượng linh hồn. Tần Trần tiểu tử. Thật không cần ta động thủ, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Lão Nguyên cắn nuốt những thứ này dị ma tộc nhân lực lượng. Mở miệng nói, nó đều không có, xuất thủ, liền có nhiều như vậy dị ma tộc người thôn phệ. Luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không cần, những thứ này dị ma tộc cạn, liền giao cho ta tới giết. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, sát ý bao phủ. Lôi quang dũng động ở giữa, liên tục mẫn diệt hơn 10 đạo dị ma tộc ma quân linh hồn. Oanh, Thiên Lôi kiếm chạm xuống, lôi quang tăng vọt, như là hóa thành lôi hải đồng dạng. Cho dù ma quân cấp bậc dị ma tộc cao thủ, cũng khó mà ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc, thời gian nháy con mắt, đánh về phía Tần Trần mười mấy tên dị ma tộc cường giả. Tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại. Cách chương.